Chương 1141, ác ma lão binh chiến đấu. Đầy trời bạo tạc càn quét lầu 1, vừa mới đi vào cái này sụp đổ ma pháp tháp, một cái bọc hậu ác ma toàn thân trên dưới bị bi thép đánh thành cái sàng, miệng phun máu tươi đen ngòm như là một bãi bùn nhão đồng dạng ngã xuống. Đã ở trên thang lầu, ác ma lão binh ám đạo không ổn, bởi vì bạo tạc đại biểu cho bọn hắn muốn tờ kích địch nhân đã biết bọn hắn tới. Kết quả là, hắn đưa tay đẩy một cái trước mặt ác ma, ra hiệu hắn tăng tốc bước chân, đã đánh lén không thành, vậy cũng chỉ có thể cường công, mà cường công thành công hay không, ngay tại ở bọn hắn có thể không thể kịp thời xông lên lầu bậc thang. Nếu như đối phương không có giữ vững thang lầu, như vậy bọn hắn liền có cơ hội khoảng cách gần vật lộn. Bọn hắn hiện tại còn thừa lại 3 người, tại vật lộn quá trình bên trong vẫn ít nhiều có thể chiếm chút mà tiện nghi, nếu để cho nhân loại tùy ý phát huy vũ khí của mình ưu thế, kia phần thắng liền trên cơ bản tiếp cận số 0. Đi tại trước mặt hắn ác ma cũng biết đạo lý này, chỗ nguy hiểm nhất liền là thang lầu. Hắn cố gắng leo lên trên, bước chân nặng nề dẫm tại trên bậc thang, thanh âm phá lệ rõ ràng. Bất quá hắn QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, mang theo dị xét trường kiếm, cứ như vậy quấn lên bậc thang, mắt thấy liền chiếm cứ một chỗ tốt. Một bên khác, bởi vì công trình kiến trúc thật sự là có chút không chịu nổi gánh nặng, phó xạ thủ cũng không dám lại ném một viên lựu đạn đến khảo nghiệm cái này công trình kiến trúc còn có thể hay không chống đỡ một lần bạo tạc tờ y lê. Hắn thở dài một cái, nô ra mình ạ xuất phẩm, nhắm ngay bên kia đầu bậc thang. Chỉ cần có đồ vật gì xung lên, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đánh trước một con toy đạn quá khứ, ân cần thăm hỏi một chút đối phương lại nói. Quả nhiên, một cái ác ma bỗng nhiên xuất hiện ở hắn toàn bộ tin tức trong ống ngắm. Hắn bóp cò súng, đạn dày đặc đánh vào cái kia xui xẻo ác ma trên thân thể. Có chút đạn bắn vào thang lầu chỗ rẽ trên vách tường, lập tức ở phía trên lưu lại lít nha lít nhít vết đạn. Tường ra còn có vôi văng khắp nơi, hôn tạp máu tươi đen ngòm, rất có một loại duy mỹ đen trắng phim câm hương vị. Vừa mới đi đến lầu 2, ác ma trúng đạn ngã xuống, hắn trường kiếm trong tay rớt xuống đất trên bảng, phát ra nặng nề tiếng vang. Theo sát lấy, bị mấy phát đạn đánh xuyên qua cổ cùng lồng ngực, ác ma lui về ngã xuống, thân thể của hắn ngã xuống trên sàn nhà, rốt cục để đã rách nát không chịu nổi sàn nhà đổ sụp xuống dưới. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, thang lầu QNZ đổ sụp xuống dưới, bao quát một nửa sàn gác, còn có sàn gác trên thi thể cùng một chỗ lăn xuống đến lầu 1. Cho bụi tràn ngập ra, phó xạ thủ không thể không lùi về đến trong phòng của mình, hắn híp mắt rút lui. Nín thở đem vũ khí của mình nhắm ngay cổng phương hướng. Thang lầu đổ sụp chấn động để tay bắn tỉa QNZ từ bỏ phong tỏa đầu đường nhiệm vụ. Hắn quay đầu, rút tay ra thương đồng dạng nhắm ngay cổng phương hướng. Hắn nhưng không biết vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy, hiện tại hắn đã đang suy nghĩ rời đi cái địa phương đáng chết này. Thang lầu phương hướng, chỉ còn lại hai cái ác ma, muốn càng không may một chút, thang lầu đổ sụp. Đi theo lão binh sau lưng người lính mới kia theo thang lầu rơi về tới lầu 1. Xui xẻo hắn bây giờ bị vùi lấp tại thang lầu phế tích bên trong, một lát là không có cái gì năng lực hỗ trợ. Ác ma lão binh QNZ không có chờ tên tân binh này một lần nữa tỉnh lại dự định, nếu như hắn không thừa dịp dâng lên sương mù vọt tới thích hợp tiến công khoảng cách, vậy hắn tiến công liền xem như thất bại. Đáng tiếc là, đã bị người phát hiện. Hắn ngay cả rút lui đều tràn đầy nguy hiểm, trời mới biết kia xuất quỷ nhập thần nhân loại tay bắn tỉa sẽ ở nơi nào lại bố trí mai phục, đến lúc đó hắn liền thành con mồi. Buồn bực, lao binh bưng trường kiếm vọt tới lầu 2 hành lang, tại đây trời cuốn lên trong bụi mù, hắn híp mắt tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Bởi vì không khí thật sự là quá đục ngầu, lao binh QNZ kìm lòng không được nín thở. Bởi vì ác ma thân thể đặc biệt, bọn hắn có thể thời gian dài ngừng thở. Rõ ràng so với nhân loại càng thích hợp loại này ô trọc hoàn cảnh. Hắn lần này khá là cẩn thận, bởi vì đã không có chiến hữu đi tại phía trước vì hắn dò đường. Cho nên chân của hắn thận trọng di chuyển, tránh đi trên mặt đất những cái kia dễ dàng phát ra âm thanh gạch ngói đá vụn. Một bên tiến lên, hắn một bên đem trường kiếm của mình bình đặt tại trước mắt của mình. Nếu như hắn thấy được mục tiêu, liền có thể nhanh chóng đâm ra một kiếm, chí mạng một kiếm đương nhiên. Dạng này bảo trì thứ kiếm tư thế QNZ không phải là không có khuyết điểm, đó chính là trường kiếm lưỡi kiếm nhô ra thân thể quá nhiều, dạng này khía cạnh trải qua chỗ rẽ thời điểm, cũng rất dễ dàng bị người sớm phát hiện. Cho bụi đang dần dần lắng lại, tầm nhìn QNZ bắt đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ác ma lão binh biết, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Một khi tầm nhìn khôi phục, có được vũ khí tầm xa nhân loại ưu thế sẽ mở rộng, tình cảnh của hắn liền sẽ càng thêm bị động. Thế là, hắn quyết định tăng tốc mình tiến lên bộ pháp, dù là phát ra một chút thanh âm QNZ sẽ không tiếc. Dù là hơi bại lộ hành tung, QNZ so bỏ lỡ cơ hội tiến công muốn tốt rất nhiều. Nhưng hắn không biết là, trong phòng nhân loại binh sĩ, đã đem mũ sắt trên tia hồng ngoại nóng thành giống dụng cụ đem đến trước mắt của mình, tại một mảnh trong cho bụi, đại biểu cho ác ma nhiệt độ cơ thể hỏa hồng sắc thành hình, cũng sớm đã tại nhân loại trước mắt nhìn một cái không sót gì. Hắn còn rất cẩn thận. Dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm, phó xạ thủ đích thì thầm một tiếng. Cách vách tường, hắn liền đã dùng mình ạ sốt phở, nhắm ngay cái kia không hề hay biết ác ma lao binh. Đối phương rốt cục lại bước về trước một bước, thân thể cũng đúng lúc bại lộ tại vũ khí tầm bắn bên trong. Hệ làn hiệu đế quốc binh lính chụp xuống vũ khí co súng, mà ác ma kia lao binh, cu nở dê tại cho bụi cuốn lên gian phòng bên trong nhìn thấy hắn hai cái đối thủ. Đột đột đột đột một trận ăn khớp súng vang lên. Ác ma lão binh cảm giác được đến mấy lần nặng nề xông đánh vào trước ngực của hắn, hắn lảo đảo lui về sau hai bước, tựa ở hành lang trên vách tường, cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt từ phía sau lưng của hắn truyền tới toàn thân của hắn. Hắn thuận vách tường trượt tòa đến trên sàn nhà, trôi này bị hắn xử lý coi như sắc bén trường kiếm rơi xuống tại một bên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ác ma lão binh cúi đầu thấy được mình giáp ngực trên hình tròn lỗ thủng. Bởi vì to lớn lực trùng kích những này lỗ thủng chung quanh đều có chút hứa lo mở chất lỏng màu đen ngay tại từ những này lỗ thủng bên trong chậm rãi chạy ra, cảm giác đau đớn lúc này mới truyền đến trong đầu của hắn. Nguyên lai bị viên đạn đánh trúng là cảm giác như vậy, lão binh trong đầu lóe lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem hai cái mang theo nhìn ban đêm dụng cụ, bưng vũ khí nhân loại, từ trước mặt hắn trải qua. Hai người kia loại tránh khỏi hắn hai chân. Quan sát đã không có bất luận cái gì năng lực dãy rủa hắn, ác ma lão binh dùng hết toàn lực muốn hô hấp, cố gắng muốn tiếp tục sống sót. Nhưng những cái kia vết thương đạn bắn ngay tại tức đoạt lấy tính mạng của hắn, không có nửa điểm thương hại ý tứ.